Lâm Động hy vọng sẽ gặp lại các người ở Bách Triều Sơn, khó khăn lắm mới có vương triều hạ cấp đi được đến mức này, đừng có để ta thất vọng. Lâm Anh quay lại cười với Lâm Động rồi biến thành một đạo tàn ảnh bay mất. Tốc độ nhanh thật, không hổ là người đã tiến vào Niết Bàn Kim Bảng, Lâm Động cảm thán. Đi thôi, Bách Triều Sơn thẳng tiến. Cảm nhận được không khí như bùng nổ, trong mắt Lâm Động cũng ánh lên sự cuồng nhiệt. Hắn vẫy tay, giống như chim đại bàng tung cánh lao về phía khu rừng, tiếp sau là bọn tiểu điêu, cuối cùng là cũng đến được điểm cuối cùng rồi. Soạt, nhóm bọn người Lâm Động lao thẳng vào khu rừng đầy hung sát khí, bên dưới những bóng cây khổng lồ, cả thế giới như bị bao trùm bởi một màu đỏ máu. Trong khu rừng này không biết đã có bao nhiêu thiên tài kiệt xuất từ các vương triều phải chôn thây, và hiển nhiên là sau ngày hôm nay có lẽ mặt đất sẽ thêm đỏ. Khi bọn người Lâm Động tiến vào trong thì bọn họ đã cảm nhận được sự đấu tranh ác liệt không ngừng diễn ra. Tất cả những người vào trong này dường như đều phát điên, để đến được đây họ đã phải bỏ ra quá nhiều, vì thế chẳng ai muốn bị chặn lại ở bước cuối cùng này cả. Thậm chí cho dù là bọn họ không thể bước vào Niết Bàn Kim Bảng thì ít nhất cũng cố gắng hết sức để thể hiện, vì đây đã là cơ hội cuối cùng của họ. Chúng ta làm gì đây? Tô Khôi nhìn quanh, không khí ở đây khiến sắc mặt hắn có phần nặng nề, hắn không dám quyết định liều gì, chỉ nhìn Lâm Động dò hỏi. Đi thẳng tới chân núi Bách Triều Sơn đi, những người đến được đó mới đều là tinh anh, Niết Bàn Ấn trong tay bọn họ mới là thứ tốt, Lâm Động khẽ nói. Khổ sở tranh đoạt Niết Bàn Ấn của người khác ở vùng ngoại vi không bằng tới thẳng Bách Triều Sơn, tuy ở đó đều là những kẻ không dễ chơi, nhưng cũng bớt đi nhiều rắc rối. Vút, Lâm Động vừa dứt lời thì hắn nhíu mày ngẩng lên, hắn có thể cảm nhận được không ít những âm thanh rít gió đang nhằm hắn bay tới. Nhanh vậy lại có kẻ nhắm vào chúng ta rồi sao? Bọn người Mạc Lăng cũng nhận ra, sắc mặt khẽ biến, vội vàng vận chuyển nguyên lực cảnh giác. Chỉ một lát sau, rất nhiều những thân ảnh từ hai bên rìa rừng lao tới, cuối cùng xuất hiện trên bầu trời trước mặt Lâm Động. Khi những người đó xuất hiện, sắc mặt Lâm Động hiện lên vẻ kinh ngạc, vì đó đều là những gương mặt rất quen thuộc. Ha ha, Lâm Động huynh, nửa năm rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Phía bên trái, một nam tử tuấn tú mặc bạch y đang cung tay cười lớn, đó chính là Liễu Bạch, một trong những người có được truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông. Bên cạnh Liễu Bạch còn có không ít cường giả khác, nữ tử mặc váy đỏ nổi bật dáng người hiểu điệu kia chính là Mục Hồng Lăng. Bên cạnh Mục Hồng Lăng là một nam tử cao lớn với gương mặt chữ điền, lông mày thô có chút uy nghiêm, thiết nghĩ cũng không phải nhân vật tầm thường. Bên phải thì số người ít hơn nhưng khí tức đều không yếu, kẻ đứng đầu là Diêm Sâm, trên người mặc y phục màu đen. Bốn người nhận được truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông thì đều đã tập trung tại đây hết. Khi Lâm Động quan sát bọn Liễu Bạch thì Diêm Sâm cũng đang nhìn Lâm Động, trong ánh mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Nhớ lần đầu gặp thì Lâm Động dường như không đáng để bọn họ coi trọng, nhưng hiện nay đến những người cao ngạo như bọn hắn cũng phải thừa nhận, thực lực và trận hình của bọn Lâm Động đã dần vượt qua chính mình. Ít nhất thì khi đối diện với Vương Triều Đại La, bọn họ không thể khiến chúng phải trả giá nhiều như vậy. Thực lực của những người này rất mạnh. Bên cạnh Mục Hồng Lăng, nam tử có gương mặt chữ điển kia ánh mắt có phần nặng nề nói. Mục Hồng Lăng khẽ gật đầu mím môi, nhìn Lâm Động với ánh mắt phức tạp. Lần đầu tiên gặp Lâm Động, hắn vẫn chưa vượt qua bán bộ Niết Bàn, vậy mà bây giờ hắn đã có khả năng tiến vào Niết Bàn Kim Bảng. Không có việc thì không lên Tam Bảo Điện, các vị bỗng đến tìm ta, không phải là nhắm trúng Niết Bàn Ấn trong tay ta đấy chứ? Lâm Động khẽ cười, không chút sợ hãi, thản nhiên nói. Lâm Động huynh nói đùa sao? Ở đây những người dám có ý đồ với các huynh cũng không nhiều lắm đâu. Liễu Bạch mỉm cười, ngừng một chút rồi nói. Lần này ta đến chủ yếu là muốn hợp tác cùng với Lâm Động huynh. Hợp tác? Lâm Động khựng người lại. Lâm Động huynh đã giao thủ với Vương Triều Đại La thì chắc cũng biết về Liên Minh Địa Sát và những người nhận truyền thừa của Tứ Đại Ma Tông phải không? Liễu Bạch nói. Phải. Người nhận truyền thừa của Tứ Đại Ma Tông, trong đó Vương Triều Đại La đã bị các huynh giải quyết, nhưng vẫn còn ba vương triều khác đang nhắm vào chúng ta. Hơn nữa trong đó người nhận truyền thừa của Thao Thiết Tông chính là Vương Triều Thiên Ma, một trong thập đại vương triều siêu cấp, thực lực vô cùng hùng mạnh. Theo tin tình báo của bọn ta thì ba đại vương triều đó đã bày ra Thiên La Địa Võng để chờ sẵn chúng ta. Chúng ta muốn đến Bách Triều Sơn chắc chắn phải đi qua vòng vây của chúng. Nói tới đây, Liễu Bạch cười khổ. Bọn ta từng giao đấu với Vương Triều Huyết Ấn và Vương Triều Cốt Ngọc, có thể coi là không phân cao thấp, nhưng Vương Triều Thiên Ma thì quá mạnh, nếu bọn chúng liên thủ lại thì bọn ta căn bản không thể qua được. Nhìn gương mặt nhăn nhó của Liễu Bạch, Lâm Động nhíu mày. Ba đại vương triều đó liên thủ, trong đó lại có một trong thập đại vương triều siêu cấp, trận hình đó dù là hắn cũng khó lòng một mình vượt qua. Liên minh Địa Sát và Liên minh Thiên Cương vốn dĩ là đối lập nhau, để có được truyền thừa của Tứ Đại Ma Tông chắc chắn bọn chúng sẽ không bỏ qua cho bọn ta. Cuộc chiến này có lẽ chẳng ai trong bọn chúng ta có thể tránh được đâu, Diêm Sâm trầm giọng nói. Thực lực của Vương Triều Thiên Ma thế nào? Lâm Động hỏi.

Yên tâm, Ngũ Nguyên Niết Bàn vẫn chưa cần ta phải dùng tới bản thể. Chỉ cần hai người không bị gì bất ngờ thì ải này không khó để vượt qua. Tiểu Điêu bình thản nói, trong lời nói có một sự tự tin khó che giấu được. Thân là Thiên Yêu Điêu, nên ngạo khí của hắn đã ăn sâu vào xương tủy, không thể xóa nhòa đi được. Liễu Bạch huynh, vậy thì mời dẫn đường. Thấy thế Lâm Động cũng không nói gì thêm, quay lại cười với Liễu Bạch. Tốt. Liễu Bạch vội vàng gật đầu rồi lập tức xoay người đi lên trước dẫn đường, bọn người Diêm Sâm cũng đi theo sau, còn bọn Lâm Động thì bình thản đi ở vị trí cuối. Ba nhóm người tập trung lại nên khí thế khá lớn, cộng với việc Liễu Bạch, Diêm Sâm và Lâm Động đều không phải là loại người vô danh, vì thế khi đi lại trong khu rừng này bọn họ cũng thu hút không ít ánh nhìn. Sao Lâm Động lại đi cùng bọn người Liễu Bạch nhỉ? Ôi! Bọn họ đều là người nhận truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông. Theo ta biết thì người truyền thừa của Tứ Đại Ma Tông đều đã bố trí trận hình ở dưới Bách Triều Sơn đợi họ. Vương Triều Thiên Ma nhận được truyền thừa của Thao Thiết Tông là một trong thập đại vương triều siêu cấp. Có bọn chúng chặn đường thì bọn Lâm Động sao dám hành động một mình chứ? Lần này xem ra bọn họ xui xẻo thật rồi. Tống gia Tam Ma của Vương Triều Thiên Ma đâu phải hạng thường, đều là cường giả ngũ nguyên niết bàn cả. Cũng không thể nói vậy, thực lực của Vương Triều Thiên Ma đúng là rất mạnh, nhưng bọn Lâm Động cũng không phải soàng xĩnh đâu. Tối qua Vương Triều Đại La chạy đến gây sự, cuối cùng chỉ có Lâm Động và Lâm Điêu ra tay đã đả bại toàn bộ bọn chúng. Thực lực như thế không thua kém gì Vương Triều Thiên Ma, nếu thực sự chiến đấu thì ai thua, ai thắng chưa biết được đâu. Vậy đi nào, đi theo xem sao, đại chiến như thế không xem được thì phí. Cả khu rừng Bách Triều Lâm vì sự xuất hiện của đoàn người Lâm Động mà trở nên sôi sục. Dù sao thời gian gần đây danh tiếng của Lâm Động đã vang đi khắp nơi, ai cũng biết là bọn họ sẽ là những nhân vật nổi trội trong Bách Triều đại chiến. Vì thế cuộc chiến giữa những nhân vật mới nổi đến từ vương triều hạ cấp đối đầu với một vương triều siêu cấp đứng top 10 càng khiến cho bọn họ trở nên kích động. Đoàn người Lâm Động không để tâm đến không khí chung quanh, tất cả chỉ nhìn về phía sâu trong khu rừng, mơ hồ cảm nhận được chiến ý tỏa ra. Bọn họ biết cuộc chiến sắp tới chắc chắn sẽ chấn động cả Bách Triều Lâm này. Tuy khu rừng diện tích rất lớn nhưng với tốc độ của đa số cường giả ở đây thì chỉ cần bay một giờ đồng hồ đã tới mục tiêu. Nhưng bởi vì muốn đoạt đủ số niết bàn ấn để tiến vào niết bàn kim bảng nên phải vượt qua vô vàn những cuộc chiến tàn khốc. Đương nhiên dù vậy thì những người đến được Bách Triều Sơn cũng không phải là ít, những người đó đều có một điểm chung là thực lực cực kỳ cường hãn. Chân núi phía nam của Bách Triều Sơn là một vùng đất đầy đá rộng lớn, địa hình rất quái dị, có những tảng đá thậm chí cao đến hàng trăm trượng. Đây là con đường nhất định phải qua để tới được Bách Triều Sơn. Cường giả đến từ phương nam gần như đều phải đi qua đây mới lên Bách Triều Sơn được. Lúc này trên các tảng đá khổng lồ xung quanh vùng đất này đã có không ít thân ảnh đang đứng. Trong không khí dường như có những luồng khí sắc lạnh như đao không ngừng thoát ra. Ở trung tâm có hơn chục thân ảnh đang ngồi đà tọa, bọn chúng không cố tình vận chuyển nguyên lực. Nhưng quanh người vẫn có những luồng gió xoáy nguyên lực phát ra những tiếng u u nhàn nhạt. Ba thân ảnh ở trước tiên là mạnh mẽ nhất. Ba kẻ đó đều mặc trường bào màu đen, bên trên có hoa văn đầu lâu, trường bào bay theo gió tạo ra cảm giác như những chiếc đầu lâu kia muốn xé tan lớp áo mà xông ra. Nhìn qua thì mọi người lại cứ tưởng đây là phù hiệu ở trên thuyền hải tặc. Sức mạnh lan tỏa từ ba kẻ đó gần như bao trùm cả vùng đất khiến sắc mặt không ít người phải thay đổi. Vút! Một thân ảnh màu lam từ xa bay tới, cuối cùng đáp xuống một tảng đá khổng lồ. Thân hình nhiều điệu đó chính là Lam Anh mà bọn Lâm Động đã từng gặp mặt, lại còn làm vẻ trịnh trọng như thế. Lam Anh nhìn ba thân ảnh đang ngồi ở trung tâm nheo mắt lại. Ha ha, xem ra Vương Triều Thiên Ma quyết tâm tóm gọn bọn Lâm Động ở đây rồi. Bỗng nhiên có một tiếng cười vang tới từ đằng sau Lam Anh, giờ đang nhìn thấy một thân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống trước mắt. Đó là một nam tử tuấn lãng mặc bạch y, chắp tay sau lưng. Khi chân người đó chạm đất dường như còn có ánh quang mang mạnh mẽ lan tỏa, khiến cho tảng đá nứt thành những đường mảnh như sợi tơ. Thanh Phong, người lại chậm một bước, Lam Anh cười tít mắt nói. Ở phương Bắc ta gặp phải cái tên ở Vương Triều Thiên Kiếm, lằng nhằng với hắn mãi cho nên tới muộn một chút, nam tử đó cười. Ồ! Cái tên yêu kiếm như mạng ấy thực lực hiện tại thế nào rồi? Lam Anh hơi nhướng mày hỏi. Chắc cũng là ngũ nguyên niết bàn rồi. Ha ha, kiếm tông quyết của Vương Triều Thiên Kiếm quả là bất phàm, không hề thua kém với tiên kiếm thuật của Vương Triều Tự Tiên bọn chúng ta. Nam tử đó khen. Ba huynh đệ Tống gia bảy trận thế này cũng thật khiến người ta sợ hãi. Bọn Lâm Động có dám ứng chiến không? Nam tử bỗng nhìn về trung tâm không kìm được cười hỏi. Tống gia Tam Ma đều là những cường giả ngũ nguyên niết bàn, thực lực của bọn chúng thuộc hàng đỉnh cao trong Bách Triều đại chiến. Hiện nay cả ba người đều có niết bàn ấn tử kim, cũng đã tiến vào niết bàn kim bảng. Nam tử tên Thanh Phong này thật sự khó lòng tin được bọn chúng lại bày ra thế trận này để đối phó với Lâm Động.

Nếu không phải vì truyền thừa của bọn ta thì có lẽ bọn ta sẽ kết giao với ngươi. Chỉ sợ tại hạ không với cao được như vậy, Lâm Động cười, đương nhiên hắn có thể nhận ra sự châm chọc trong lời nói của Tống Chân. Những kẻ sắp chết thì đúng là không thể với cao được. Lâm Động, đừng tưởng có chút danh tiếng mà có tư cách nghênh ngang trước mặt vương triều thiên ma bọn ta. Nói thẳng ra thì ngươi thực sự không có tư cách. Tống Quyết lạnh lùng nói. Ha ha, ngữ khí của ngươi cũng sắp ngông cuồng bằng ta rồi. Gương mặt tuấn mỹ của Tiểu Điêu hiện lên nụ cười lạnh. Ánh mắt Tống Khuyết lạnh đi nhìn Tiểu Điêu, rồi bỗng điểm một ngón tay lên không trung, một vòng xoáy kình phong bay ra, nhanh như chớp lao về phía Tiểu Điêu. Đối mặt với công kích đó, Tiểu Điêu chẳng có dấu hiệu né tránh. Khi vòng xoáy đó còn cách Tiểu Điêu khoảng 10 trượng thì tự động tan thành mấy luồng khói tản vào không khí. Cảnh tượng đó khiến cho không ít kẻ tim đập run lên. Chơi trò mèo đó trước mặt Điêu ra ta sao? Thật là mất mặt. Muốn chết nhanh một chút thì cút xuống đây. Vương triều thiên ma cái chết tiệt gì chứ, Điêu gia ta chưa từng nghe qua, đừng có đánh giấm trước mặt ta. Mắt của Tiểu Điêu cũng hiện lên sự âm u lạnh lẽo nhìn Tống Khuyết cười lạnh nói. Người muốn chết? Tống Khuyết đại nộ, nguyên lực hùng hậu và sát ý lập tức bùng nổ, khiến cho không ít người đứng chung quanh phải run rẩy. Hai bên thật đúng là không hề nể mặt nhau, lời nói căn bản không chút nhân nhượng. Ha ha, nhiều năm rồi người chính là người đầu tiên dám chửi vương triều thiên ma bọn chúng ta như vậy. Tống Chân cười ha hả nói, nhưng ai cũng có thể nhận ra sự u tối trong lời nói của hắn. Mỗi lần gặp vương triều siêu cấp đầy cảm giác ưu việt như các ngươi, lúc nào cũng phải nghe các ngươi làm nhảm toàn những lời thừa thãi như giấm chó. Lâm Động bất lực thở dài, rồi trước bà ánh mắt chăm chú hắn giơ một ngón tay chỉ về Tống Chân bình tĩnh nói. Bắt đầu đi, nếu không thì giao niết bàn ấn ra đây, rồi chim cút. Ồ, tất cả lập tức rộ lên, ngay cả Lam Anh và Thanh Phong cũng đầy kinh ngạc. Một lúc sau Thanh Phong mới quay sang Lam Anh bật ngón cái lên. Tên tiểu tử này đúng là gan không nhỏ, dám nói vậy với Tống Chân, chỉ là không biết có phải hắn đang cố làm ra vẻ không. Một người chỉ với xuất thân vương triều hạ cấp mà đến được đây, lẽ nào chỉ dựa vào sự lỗ mãng sao? Lam Anh khẽ cười nói. Hy vọng là người nói đúng, nếu không thì quá vô vị. Thanh Phong nhún vai. Ha ha, thú vị. Tống Chân khẽ cười, ánh mắt nhìn Lâm Động hiện lên sự hung hăng, nguyên lực cuồng bạo phun trào như núi lửa, có thể thấy được vị thủ lĩnh vương triều thiên ma này đã nổi giận. Lâu lắm rồi không có dục vọng giết người như vậy, hôm nay các ngươi sẽ không có con cá nào lọt lưới. Gương mặt Tống Chân vẫn có nụ cười, nhưng những lời thốt ra lại khiến không ít cường giả phải lạnh toát, một số người thậm chí còn lặng lẽ lùi ra xa. Liễu Bạch huynh, vương triều huyết ấn và cốt ngọc giao cho các ngươi. Lâm Động quay lại nhìn Liễu Bạch khẽ nói. Còn Tống gia Tam Ma, ba huynh đệ ta đối phó. Liễu Bạch sững người nhìn Lâm Động, hắn không thấy một chút sợ hãi nào trong lời nói của Lâm Động, mà ngược lại còn tràn đầy chiến ý. Dường như mặc kệ đối thủ là ai, thì mãi mãi hắn không biết đến sợ hãi. Lâm Động huynh yên tâm, bọn ta nhất định sẽ không khiến các huynh bị làm phiền. Liễu Bạch hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Lâm Động mỉm cười gật đầu, nhìn Tiểu Điêu và Tiểu Viêm, tất cả khẽ gật đầu rồi chậm chậm bước ra. Theo bước đi của ba người, đá vụn trên mặt đất vỡ ra, áp lực kinh người tỏa ra từ bọn họ. Tống Chân dùng cái lưỡi đỏ lòm liếm liếm môi, ánh mắt hiện rõ sự khát máu rồi cũng bước ra. Tống Khuyết, Tống Bá cũng bước tới, đá dưới chân lập tức nát vụn ra. Giết! Tiếng hét trầm đục mà lạnh băng gần như đồng thời phát ra từ Lâm Động và Tống Chân. Khoảnh khắc ấy, sáu đạo thân ảnh cùng lao ra, sát khí tràn ngập cả không gian, chấn động tứ phương. Soạt! Cuồng phong cuộn trào, sáu đạo thân ảnh như quỷ mị lao tới đan xen vào nhau. Khoảnh khắc ấy cả đất trời như tĩnh lặng trong giây lát, rồi tất cả nhìn thấy một cơn bão năng lượng đáng sợ bùng nổ, những tảng đá khổng lồ chung quanh đều nổ tung thành gạch vụn. Cuồng phong đem theo những mảnh đá vụn bắn văng ra, khiến cho mặt đất thủng lỗ chỗ như tổ ong. Cát bay mù trời, ánh mắt sắc lẻm của Lâm Động khóa chặt lão đại Tống Chân của Tống gia Tam Ma. Tuy Tống gia Tam Ma đều là cường giả ngũ nguyên niết bàn, nhưng rõ ràng Tống Chân là kẻ khó nhằn nhất. Trong ba người Lâm Động thì Tiểu Điêu có lực chiến đấu chân chính mạnh nhất, nhưng là phải với điều kiện hắn thi triển ra nhục thể của Thiên Yêu Điêu. Mà tình hình hiện tại thì không cho phép điều đó, vì thế để tránh bại lộ sơ hở, Lâm Động không có giao Tống Chân cho hắn mà tự mình đối phó. Với thực lực tam nguyên niết bàn mà dám khiêu chiến với ta, thật không biết là ngươi lấy dũng khí ở đâu ra. Tống Chân nhìn thân ảnh đang bay tới khẽ cười, nhưng trong mắt lại hiện lên hàn ý lạnh lẽo. Kim quang chói lòa dần ngưng tụ ở trên chân phải, chớp mắt nó như được tạo ra từ vàng ròng. Uỳnh! Bàn chân màu vàng kim của Tống Chân dẫm mạnh khiến mặt đất rung chuyển, một cái khe nứt lớn nhanh chóng lan ra dưới sức nặng của cú dẫm đó, tựa như một con địa long chuyển mình xuyên thủng cả mặt đất lao về phía Lâm Động. Lâm Động nheo mắt lại nhìn, hắn cảm thụ được sức mạnh cuồng bạo tiềm tàng trong đó. Thực lực của Tống Chân quả thực là vô cùng cường hãn, thực lực ngũ nguyên niết bàn đủ để hắn ngạo thị quần hùng. Đối mặt với đối thủ như vậy, Lâm Động cũng không dám chậm trễ, liền vung tay lên, thiết ấn xuất hiện trong lòng bàn tay, kình phong bùng phát cùng với hắc quang đầy trời oanh kích xuống. Ầm, thiết ấn lao xuống, mặt đất đang rung chuyển lập tức yên tĩnh trở lại, thậm chí con địa long kia cũng bị chấn áp dưới thiết ấn. Linh bảo thiên cấp sao? Dù ngươi có linh bảo thiên cấp đi nữa, nhưng với thực lực tam nguyên niết bàn thì ngươi đấu với ta bằng cái gì? Mắt Tống Chân lóe sáng, vừa nhìn đã biết lai lịch của thứ bảo vật trong tay Lâm Động, nhưng hắn không hề ngạc nhiên, chỉ cười dài sấn bước ra. Uỳnh, mặt đất chung quanh thiết ấn bùng nổ tung, một con địa long cùng với đất đá gào thét lao tới tấn công Lâm Động đang đứng trên thiết ấn. Tốc độ của bốn con địa long nhanh như chớp giật, không ít cường giả tứ nguyên niết bàn cũng chỉ nhìn thấy dòng đá vùn vụt bắn qua, rồi bốn con rồng đã phong tỏa hết đường lui của Lâm Động. Địa long cùng với sức mạnh cuồng bạo lao tới, nhưng khi sắp xung kích Lâm Động thì bên ngoài cơ thể hắn bùng phát ra thanh quang, rồi biến thành bốn tấm lá chắn bằng lớp vảy xanh. Rầm rầm, địa long ẩn chứa nguyên lực cực mạnh không chút nương tình oanh kích lên tấm chắn, sức mạnh lan tỏa khiến không ít người da đầu tê dại. Chỉ một đòn tấn công của Tống Chân cũng đủ để khiến một cường giả tứ nguyên niết bàn trọng thương, không biết Lâm Động với thực lực chỉ là tam nguyên niết bàn sẽ chống đỡ như thế nào. Đất đá mù trời, mọi người cũng thấy Lâm Động nhanh chóng bay ngược ra sau, tấm lá chắn màu xanh nhanh chóng tối lại, rõ ràng là đã bị địa long đánh bật đi. Dường như Lâm Động khó lòng mà có được ưu thế trước Tống Chân. Ngươi chỉ có vậy thôi sao? Xem ra đánh bại vương triều Đại La cũng chỉ là may mắn. Tống Chân cười lạnh, nụ cười có phần châm chọc. Trong khi nói, tay hắn vẫn không dừng, nguyên lực hùng hùng cuộn trào, công kích cuồng bạo tấn công tới tấp về phía Lâm Động, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để thở. Điều kỳ lạ là đối diện với công kích điên cuồng đó của Tống Chân, nhưng Lâm Động dường như cũng chỉ biết né tránh, giống như rất sợ phải giao đấu chính diện với Tống Chân vậy. Thế thế chung quanh bắt đầu phát ra những tiếng bàn tán, hiển nhiên bọn họ không ngờ là vừa mới giao đấu Lâm Động đã rơi xuống hạ phòng nhanh vậy, xem ra sự khác biệt đẳng cấp quả nhiên khóa lòng lấp đầy. Ủa? Lam Anh đang quan sát cuộc chiến bỗng khẽ kêu lên, sao thân thủ của Lâm Động lại yếu ớt thế này? Nói thế nào thì Tống Chân cũng là ngũ nguyên niết bàn, còn Lâm Động chỉ là tam nguyên niết bàn, dù năng lực của hắn không tệ thì cũng không thể nào khiêu chiến vượt tận hai cấp, hắn bị yếu thế đâu có gì là lạ. Thanh Phong cười nhạt nói. Lâm Anh hơi nhíu mày nhìn Lâm Động đang né tránh, cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng có thể thấy đối diện với công kích ác liệt của Tống Chân, Lâm Động không hề thấy hoảng loạn, mà ngược lại dường như trong mắt hắn còn lóe lên tinh quang nhàn nhạt. Hắn đang chuẩn bị cái gì sao? Mắt của Lâm Anh lóe sáng, một suy nghĩ vụt qua trong đầu nàng. Lâm Động, sắc mặt bọn Liễu Bạch hơi thay đổi, rõ ràng bọn họ cũng không thể hiểu tại sao Lâm Động cứ né tránh hoài như thế. Lẽ nào hắn không phải là đối thủ của Tống Chân thật sao? Tô Khôi, Tô Nhu ở bên cạnh ánh mắt cũng đầy vẻ nghi hoặc, bọn họ tiếp xúc với Lâm Động lâu như vậy cũng có chút hiểu biết về thủ đoạn của hắn. Tống Chân thì đúng là rất mạnh, nhưng cũng không đến mức là có thể ép được Lâm Động đến mức này. Ha ha, đây chính là nhân vật kiệt xuất có thể khiêu chiến tập đại vương triều siêu cấp trong tin đồn vẫn nói sao, thật đúng là khiến ta thất vọng. Tống Khuyết nhìn thấy cảnh đó cười lạnh nói. Người cũng lắm mồm nhỉ, giờ vui mừng không thấy là hơi sớm sao, mà người không đánh răng à, mồm thối quá vậy. Tiểu Điều bỗng như quỷ mị xuất hiện phía trước của Tống Khuyết, gương mặt tuấn mỹ lúc này hiện lên hàn ý, nơi bàn tay là một vùng ánh sáng tử hắc sắc, năng lượng xâm thực u ám khiến không khí cũng vang ra những tiếng xoèn xoẹt. Ngươi còn dám chủ động tìm đến cái chết, hôm nay các ngươi đừng hòng có ai sống mà rời khỏi đây. Tống Khuyết thấy vậy cười hung hăng, bàn tay to lớn nắm lại, kim quang sáng chói tụ lại ở trong tay, hắn biến thành một đại đao kim sắc. Niết bàn kim thân khi được tôi luyện qua 5 lần niết bàn kiếp thì đã vô cùng mạnh mẽ, thậm chí năng lượng cường hãn đến mức có thể ngưng tụ lại thành năng lượng của niết bàn kim thân ra ngoài rồi biến hóa thành nhiều loại vật thể, bất luận công kích hay phòng ngự đều có uy năng cực lớn. Và hiển nhiên, Tống Khuyết là người đã đạt được đến mức độ này. Vụt, đại đao kim sắc chặt xuống, vẫn chưa thi triển được toàn bộ mà mặt đất đã nứt toác ra thành một cái rãnh sâu đến hàng chục trượng.